Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Ta có rất nhiều tiểu sủng vật. Muốn biết? Lý Hiên cau mày nhìn lấy chữ Vinh Vinh. Muốn biết, vô cùng muốn biết. Chữ Vinh Vinh gật cái đầu nhỏ hiếu kỳ nói, đáp ứng ta một cái điều kiện, liền nói cho ngươi. Lý Hiên nghiêm mặt nói, điều kiện gì đâu? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc, nháy lông mi thật dài nhìn lấy Lý Hiên. Ta muốn ngủ, không có gối đầu. Lý Hiên nói xong, trực tiếp nằm xuống, gối lên chữ Vinh Vinh trên chân đẹp. Hở, chữ Vinh Vinh thấy cảnh này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trắng noãn gương mặt nổi lên hiện đỏ bừng, cả người đều khẩn trương không dám loạn động. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, nàng cũng không có đẩy ra Lý Hiên, mà chính là tùy ý Lý Hiên gối lên nàng cặp đùi đẹp. Lý Hiên nhìn lấy trầm mặc không nói chữ Vinh Vinh, xem như đại khái suy đoán ra chữ Vinh Vinh tình huống, suy đoán ra nàng đối tại hào cảm của mình trình độ. Minh bạch điểm này về sau, Lý Hiên càng thêm thảnh thơi gối lên nàng cặp đùi đẹp. Giống gối lên độc cô nhạn như thế, từ từ nhắm hai mắt lại lâm vào giấc ngủ. Bên cạnh, chữ Vinh Vinh nguyên bản e lệ không dám nói lời nào. Trái tim nhỏ càng là bịch bịch nhảy loạn, giống có một cái nai con ở trong lòng nhảy nhót tưng bừng giống như. Bất quá nhìn đến Lý Hiên dần dần lõm vào chìm vào giấc ngủ ngủ. Nhìn lấy hắn cho dù là ngủ say, vẫn như cũ đẹp trai vô cùng dung nhan. Chữ Vinh Vinh không khỏi sinh lòng hảo cảm, nghĩ đến Lý Hiên siêu cấp thiên tài giống như ưu dị năng lực. Nghĩ đến Lý Hiên thực lực cường đại cùng thần bí các loại hồn thú sủng vật. Cùng thất bảo lưu ly tông quy định, nàng tương lai bạn lữ nhất định phải là một vị cường đại chiến đấu hồn sư. Chữ Vinh Vinh thì càng là cảm thấy Lý Hiên rất thích hợp làm bạn lữ của nàng. Bởi vậy tại nhiều mặt lo lắng dưới, nàng cũng không có đẩy ra Lý Hiên, mà chính là tùy ý Lý Hiên lẳng lặng gối lên nàng cặp đùi đẹp. Thời gian một chút xíu trôi qua, theo xe ngựa lắc lư, rất nhỏ ngáy âm thanh chậm rãi vang lên. Chữ Vinh Vinh nghe được cái này ngáy âm thanh, một đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía gối lên chính mình Lý Hiên. Khóe môi của nàng không khỏi câu lên mỉm cười, bởi vì nàng cảm giác lúc này Lý Hiên vô cùng đáng yêu. Càng giống một người bình thường, trước đó Lý Hiên cao ngạo như vậy, làm cho người cao không thể chạm, hiện tại nhân tính hóa xuất hiện rất nhỏ ngáy âm thanh. Cái này khiến chữ Vinh Vinh cảm giác đối phương không lại như vậy xa xôi. Cảm giác càng thân cận sinh hoạt, mà lại nàng cảm thấy còn rất vui. Cảm thấy bình thường cao ngạo Lý Hiên cùng hiện tại Lý Hiên có loại tương phản manh đáng yêu. Cho nên chữ Vinh Vinh trắng noãn gương mặt phía trên xuất hiện mỉm cười. Trắng như tuyết đầu ngón tay, nhẹ nhàng khuôn khuôn Lý Hiên xinh đẹp gương mặt. Sau đó lại vội vàng rụt trở về, xác nhận không có bị phát hiện về sau. Chữ Vinh Vinh lúc này mới thở dài một hơi, sau đó bắt đầu vụng trộm nhìn lấy Lý Hiên dung nhan. Cứ như vậy, tại chữ Vinh Vinh len lén trong quan sát, xe ngựa chậm rãi chạy lấy, hướng về Tạp Nhĩ Sơn trại mà đi. Một bên khác, tiền thưởng công hội, phòng họp, nơi này cửa lớn rốt cục mở ra. Mở một giờ hội nghị công hội hội trường, cùng một đám công hội cao tầng, chậm rãi từ phòng họp đi ra, nữ quản lý nhìn đến công hội hội trường, vội vàng tiến lên bắt đầu báo cáo Lý Hiên sự kiện này. Ngươi nói cái gì? Tác Thác Thành thành chủ cũng không dám trêu chọc tồn tại. Dám xưng hô Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử là nhỏ hai. Công hội hội trường nghe nữ quản lý lời nói, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tựa như hội trưởng, hắn gọi Lý Hiên, xem ra cũng là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đúng, bên cạnh hắn theo ba cái nữ hài, phân biệt gọi chữ Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, tuổi của các nàng tại, nữ quản lý nhanh chóng nói, đem biết đến tin tức đều nói ra. Công hội hội trưởng lẳng lặng nghe, nghe tới Lý Hiên cùng Độc Cô Nhạn tên về sau, công hội hội trưởng thần sắc triệt để thay đổi, bởi vì hai cái danh tự này hắn nghe qua, nhất là Lý Hiên tên, càng là tại gần nhất năm nay như sấm bên tai. Dù sao, hơi kém dẫn phát Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chiến tranh dây dẫn nổ, chính là Lý Hiên. Tư liệu của hắn sớm đã xuất hiện tại rất nhiều thế lực trên mặt bàn. Mà bây giờ, vị này đại danh đỉnh đỉnh Lý Hiên, vị này bị Độc Đấu La phi thường trọng thị Lý Hiên, vậy mà tại bọn họ công hội xác nhận đồ sát giả nhiệm vụ. Cái này khiến công hội hội trưởng triệt để không bình tĩnh, biến vô cùng nghiêm túc, bởi vì đồ sát giả thực lực thế nhưng là cấp 51. Đồng thời cực độ tàn nhẫn, thích giết chóc, cực độ am hiểu chiến đấu, vô cùng nguy hiểm. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chính thức khiến công hội hội trưởng kinh hãi chính là Tạp Nhĩ Sơn trại lão đại thế nhưng là một vị cấp 55 cao cấp hồn sư. Mà đồ sát giả chỗ lấy xuất hiện tại Sơn trại chính là vì thêm vào Tạp Nhĩ Sơn trại, trở thành Sơn trại lão đại thuộc hạ, tìm kiếm che chở. Bọn họ thợ săn tiền thưởng khai hội cũng là thu đến tình báo mới nhất, chuẩn bị triệu tập thế lực khắp nơi cộng đồng đối phó Tạp Nhĩ Sơn trại. Thế mà hội nghị vừa mới mở xong thì gặp chuyện như vậy, cái này có thể đem công hội hội trưởng dọa cho phát sợ. Bởi vì đối mặt cường đại Tạp Nhĩ Sơn trại, còn có cái kia hơn mấy trăm người sơn tặc, Lý Hiên đi qua quả thực thì là chịu chết. Cho nên công hội hội trưởng sắc mặt đại biến, bắt đầu vội vàng triệu tập cao thủ, chuẩn bị tiến về Tạp Nhĩ Sơn trại cứu người. Nhanh nhanh nhanh, đem tất cả thợ săn tiền thưởng đều triệu tập lại, mặt khác đi phủ thành chủ báo cáo việc này, để hắn triệu tập thành vệ binh giúp đỡ. Công hội hội trưởng vội vàng nói, nhưng có thể là phủ thành chủ công tác hiệu tỷ lệ rất thấp, bọn họ rất nhiều chuyện đều ưa thích kéo dài một chút. Có người lo lắng nói, yên tâm, lần này phủ thành chủ khẳng định hiệu suất cao, bởi vì Lý Hiên nếu như chết rồi, Tác Thác thành thành chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Đấu La lửa giận cho dù là chúng ta vương quốc cũng không thể tiếp nhận. Thì ra là thế, ta lập tức đi phủ thành chủ. Siêu, nhìn lấy thuộc hạ lách mình rời đi, công hội hội trưởng lần nữa bắt đầu hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, bắt đầu triệu tập cao thủ, tiến đến nghĩ cách cứu viện. Giờ khắc này, Tác Thác thành xem như triệt để náo nhiệt. Tại rất nhiều mệnh lệnh dưới, rất nhiều cao thủ cùng binh lính bắt đầu hành động. Từng đợt người theo Tác Thác thành xuất phát, hướng về Tạp Nhĩ Sơn trại mà đi. Một bên khác, Tạp Nhĩ Sơn trại bên ngoài cách đó không xa, xe ngựa sang trọng chậm rãi ngừng lại. Lý Hiên cũng tại thời khắc này mở hai mắt ra. Lý Hiên, ngươi đã tỉnh. Chữ Vinh Vinh có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Cái kia làm nhiệm vụ. Muốn không, ngươi tại xe ngựa chờ ta, ta làm xong nhiệm vụ liền trở lại. Lý Hiên theo nằm thẳng trạng thái, cải thành ngồi đấy trạng thái. Không, ta muốn cùng đi với ngươi. Chính ngươi quá nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi phụ trợ. Chữ Vinh Vinh mang theo tiểu kiên định nói, được thôi, bất quá ngươi không cần phụ trợ, đi nhìn lấy liền tốt, những người kia đều là chuyện nhỏ. Lý Hiên mang theo tự tin ấm giọng mở miệng, nhìn lấy ung dung tự tin Lý Hiên, chữ Vinh Vinh không khỏi tâm trí hướng về, cảm giác hiện tại Lý Hiên rất đẹp trai, đồng thời nàng cũng muốn lên cái kia về sau hai cái tử nhãn kim điêu. Lý Hiên, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái kia về sau xuất hiện tử nhãn kim điêu là không phải là của ngươi? Đương nhiên, ta có rất nhiều tiểu sủng vật. Lý Hiên một bên nói, một bên hướng về dưới mã xa mới mà đi. Rất nhiều tiểu sủng vật, chẳng lẽ nói ngươi còn có khác hồn thú sủng vật sao?